Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 cứu trị. Tất Phương Thần Điểu, tuy là không trung bay lượn dị chủng, lại cũng có trời sinh không đủ. Nó toàn thân lửa đỏ, cánh phía trên cũng có giống như ngọn lửa giống nhau nhan sắc. Hé miệng, liền có thể phun ra ra vô tận ngọn lửa. Nhưng kia chân bộ lại có vốn sinh ra đã yếu ớt, tất phương đơn đủ. Không giống tầm thường loài chim bay. Bởi vậy, tất phương chỉ cần đình chỉ phi hành, rơi xuống mặt đất phía trên liền khó có thể đứng thẳng lên. Cũng chính bởi vì vậy, kia tất phương sinh ra liền ở không trung bay lượn. Ít có rơi xuống đất thời điểm, Giang Nam Như trong đầu chậm rãi lự quá này đó tin tức. Lại là trong lòng không khỏi đại hỉ lên. Kia tất phương điểu là dị chủng thần điểu, lại không nghĩ ở chỗ này xuất hiện. Tất phương nếu là xuất hiện ở nơi khác, tất nhiên là bất phàm. Nhưng tại đây thập vạn đại sơn bên trong, tuy rằng tất phương tu vi cực cao, lại còn vẫn chưa sinh ra thần trí. Kể từ đó, nhưng thật ra cho Giang Nam Như lấy thu phục cơ hội, Giang Nam Như nếu muốn ở chỗ này thành lập lãnh địa, chỉ có phía sau ngàn dặm trầm xa. Kia phòng ngự tự không là vấn đề. Nếu có tất phương, tác thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như liền đem kia tất phương điểu nhẹ nhàng bế lên. Không nghĩ kia tất phương điểu nhìn như khổng lồ, thể trọng lại là cực kỳ nhẹ nhàng. Thậm chí còn không có tầm thường phàm nhân trầm trọng, nơi này thái dương bạo phơi. Không phải tốt chữa thương chỗ. Giang Nam Như đem kia tất phương điểu bế lên. Thân mình một thoáng. Liền trở lại kia đơn sơ động phủ bên trong. Nàng trước đem kia tất phương điểu đặt ở động phủ đất bằng phía trên. Sau đó mới tự chữ vật vòng tay chung lấy ra một ít đan dược ra tới. Xem kia tất phương điểu thương thế. Không giống thực trọng. Chỉ là cánh thượng hơi có chút chảy ra thôi. Giang Nam Như đem đan dược nghiền nát. Đem một chương sạch sẽ vải bố trắng bày biện chỉnh tề. Mới đưa nghiền nát đan dược đặt ở vải bố trắng phía trên. Như thế như vậy, nàng lại nhẹ nhàng đem vải bố trắng băng bó ở tất phương điểu cánh phía trên. Giang Nam Như làm xong này đó, lại là cảm giác âm thầm buồn cười. Kia tất phương điểu vốn là nàng tự trời cao bắn lạc. Lúc này rồi lại là từ nàng băng bó miệng vết thương. Thậm chí Giang Nam Như cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không có bắn hạ là này thần điểu, nàng còn chưa như vậy ân cần. Nghĩ lại dưới, tựa hồ chính mình bản tính cũng phi trí thiện. Giang Nam Như bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là nhìn kia độc chân tất phương. Nhíu chặt mày, cũng không biết trải qua bao lâu. Kia tất phương điểu mới chậm rãi có phản ứng. Chỉ thấy kia tất phương thống khổ dãy giụa một chút. Chung quy là không có đứng thẳng lên. Nó vô lực hai cánh ở phía trước. Chống đỡ thân thể trọng lượng. Một đôi độc chân gian nan chót vót lên. Bất quá. Trung quy là nó cánh thượng có thương tích, kia cánh tại chỗ phành phạch một chút, thân mình tiện đà té ngã, một lần nữa phác hục trên mặt đất phía trên, kia tất phương điểu hiển nhiên không biết nơi này vì sao chỗ, tuy là khó có thể đứng thẳng, còn ở hãy còn dãy giụa, nghĩ có thể ở chỗ này quật khởi, do đó có thể dương cánh bay lượn ở không trung phía trên. Tất phương điểu còn ở một mình nỗ lực. Lại đột nhiên nghe nói đến một trận động tĩnh thanh. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại thấy là một nhân loại. Kia nhân loại ôm một kiện kỳ quái đồ vật. Chính cười khanh khách nhìn chính mình. Cũng chậm rãi đã đi tới kia thập vạn đại sơn trung yêu thú. Tuy thần trí không cao. Nhưng cũng pha hiểu người tâm tư. Tất phương điểu thấy người nọ không có ác ý. Lại nhìn chính mình cánh thượng băng bó. Mới biết đều là trước mắt người việc làm, người nọ không phải người khác. Đúng là Giang Nam Như. Nàng thấy tất phương điểu tỉnh dậy lại đây. Tức khắc đại hỉ, đem trong tay đồ vật đặt trên mặt đất. Bước nhanh đi tới tất phương bên cạnh. Kia tất phương điểu lại không có nghĩ đến Giang Nam Như sẽ đột nhiên tới gần. Thân mình hơi một khuynh. Liền hướng kia Giang Nam Như phun ra một đoàn ngọn lửa. Hết chương.